Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 60, Nguyễn Ngọc Hồng Trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quốc Hoàng Thành là một tòa thành lớn, lớn đến mấy triệu người chen chúc trong một tòa thành thị. Mà tòa thành thị này cũng là mảnh nhân gian phồn vinh nhất thành chỉ trong Hoàng Thành, chia làm 56 phường thị. Giữa mỗi phường đều có tường cao ngăn cách, chỉ có ở hai chợ lớn Đông Tây mới có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của thành phố này. Trong chợ đông người đến người đi, nặn kẹo, xiếc ảo thuật, bán đồ chơi nhỏ, còn có các loại tiếng giao hàng cùng tiếng cò kè mặc cả ồn ào. Trở nên vui vẻ nhất tự nhiên là Hồ Đồ Đồ, tiểu cô nương hô to gọi nhỏ một đầu đâm vào trong đám người, hưởng thụ chính mình chưa bao giờ cảm thụ qua náo nhiệt. Thành trì lớn như vậy, coi như là Âu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc 5 tuổi ở Phong Diệp Thành, Âu Dương một lòng chỉ muốn sống sót như thế nào, không dành thưởng thức thế giới này nhân gian rốt cuộc là bộ dáng gì. Hiện tại mình có thể nhàn nhã lưỡng thưởng đi ở chỗ này, thật đúng là có loại cách một đời kinh niên ảo giác. Hừ hừ hừ, sư huynh, đó là cái gì a? Hồ Đồ Đồ một tay giơ người đường, một tay giơ hồ lô đường, ngồi ở đầu vai Âu Dương nhìn cửa hàng bán lương thực tò mò hỏi. Đó là cửa hàng bán lương thực, Âu Dương nhìn thoáng qua hồi đáp. Nơi đó làm gì vậy? Đó là tiểu lâu, nơi ăn cơm. Nơi đó đâu? Đó là nơi bán vải cho quần áo. À, nơi đó. Những tiểu tỷ tỷ mặc quần áo xinh đẹp kia đang vẫy tay cho ta. Hồ Đồ Đồ quơ quơ đường nhân trong tay cười hì hì vẫy tay với nữ tử đang gãi đầu múa tay trên lầu 2. Âu Dương nhìn thoáng qua, Di Hồng Viện ba chữ to, có chút xấu hổ nói. Nơi đó không phải tiểu hài tử nhìn địa phương. Vì cái gì a, ta cũng muốn đi mặc quần áo xinh đẹp. Hồ Đồ Đồ có chút thèm thuồng nhìn thanh lâu áo lộ ra nữ tử mở miệng nói. Những nơi đó đều là những cô gái học xấu mới có thể đến, những cô gái đáng yêu như Đồ Đồ không thể đến đó. Lập tức quay đầu có chút chờ mong nhìn về phía thanh lâu phương hướng, xuyên qua tới không có đi dạo qua thanh lâu. Chính mình cái này người xuyên Việt thật đúng là thất bại a, huynh trưởng, có người tu hành. Đột nhiên Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói, người tu hành, Âu Dương nhướng mày, kiểm tra trái phải, chính mình lại cái gì cũng không có phát hiện, dù sao chỉ có luyện khí kỳ chính mình còn không có thể cảm giác được người tu hành năng lực. Lại nói tiếp cũng là xui xẻo, thiên tư của mình không được thì thôi, chỉ biết một ít ngũ hành thuật cơ bản nhất. Lão nhị nhà mình thiên tư chắc tuyệt, lại khinh thường học kiếm đạo. Dẫn đến hai người mặc dù đi tới Hoàng Thành, lại tìm không thấy bị lão hoàng đế đưa tới Hoàng Thành huyên nhi bọn họ ở địa phương nào. Nếu như lão tam hoặc là tiểu bạch ở chỗ này, khẳng định không có phiền toái như vậy. Hai người này cái gì cũng biết một ít đại thủ tử. Âu Dương xem xét một chút bốn phía, cũng không có để cho mình cảm giác được uy hiếp địa phương, lập tức mở miệng hướng Lãnh Thanh Tùng hỏi. Thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh, Lãnh Thanh Tùng thành thật mở miệng hồi đáp. Có thể làm cho Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói rất mạnh người, kia ít nhất hẳn là xuất khiếu kỳ trở lên đại tu sĩ. Ở Hoàng Thành như vậy bên trong lại có như vậy đại tu sĩ tồn tại, chẳng lẽ là tham luyến hồng trần đối với tu tiên đã không có truy cầu tu sĩ. Âu Dương đang suy nghĩ thì đột nhiên một đạo hồng lăng rơi xuống trước mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay đón lấy hồng lăng, một mùi thơm quen thuộc phả vào mặt. Là Hiểu Nguyệt sư tỷ. Âu Dương kinh hãi thất sắc, xoay người nhìn Lãnh Thanh Tùng ánh mắt phức tạp. Lão nhị nhà mình xui xẻo như vậy, trong đầu lại vang lên một giọng nữ trong trẻo. Đi làm gì, mang theo tiểu Tùng đi lên. Xoay người muốn chạy, Âu Dương có chút xấu hổ xoay người, nhìn về phía trước mặt Di Hồng Lâu, có chút xấu hổ đối với Lãnh Thanh Tùng nói. Lão nhị, đi dạo qua kỹ viện sao? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, không biết Âu Dương trong miệng lò nung là địa phương nào. Huống chi hắn hiện tại trong lòng bởi vì huyên nhi lập gia đình trở nên có chút phiền muộn. Âu Dương đầu vai Hồ Đồ Đồ lập tức hưng phấn mở miệng nói. Đồ Đồ cũng không có đi dạo qua kỹ viện, Đồ Đồ cũng muốn đi dạo kỹ viện. Thiên chân vô tà thanh âm, dẫn bốn phía người nhao nhao liếc mắt xem ra, khi chứng kiến hai cái 17-18 thiếu niên cùng một cái 5 tuổi nữ đồng lớn tiếng đàm luận đi dạo kỹ viện. Lại nhìn về phía Âu Dương ánh mắt liền trở nên có chút xấu xa. Không biết là nhà ai công tử ca dĩ nhiên như vậy không biết liêm sỉ. Âu Dương kiên trì mang theo Hồ Đồ Đồ cùng Lãnh Thanh Tùng đi về phía Di Hồng Lâu. Mới vừa vào cửa, một cỗ hương lạ phả vào mặt, trang hoàng màu đỏ thẫm làm cho nơi này trở thành hương ôn nhu xa hoa vàng son. Hơn 10 vị tiểu tỷ tỷ mặc mát mẻ đang gãi đầu làm dáng với ba người. Điều này làm cho Lãnh Thanh Tùng vẫn tỉnh tỉnh mê mê đối với chuyện nam nữ trên mặt soát một cái đỏ lên, có chút ấp úng nhìn về phía Âu Dương hỏi. Huynh trưởng, chúng ta tới nơi này làm gì? Vừa gặp một người quen, cam đoan sẽ cho cậu một bất ngờ lớn. Âu Dương cẩn thận dặn dò, người quen nào lại ở loại địa phương này, chẳng lẽ là bằng hữu của sư phụ? Lãnh Thanh Tùng nhìn phi phi chi âm bốn phía, hình ảnh khó coi đánh sâu vào tâm linh còn nhỏ của mình. Chỉ có sư phụ nhà mình mới có thể đến loại địa phương này, nếu có trưởng bối nào khẳng định chính là bạn cũ của sư phụ mình. Ba người vừa mới vào cửa, đồng dạng đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Dù sao hai thiếu niên mang theo một tiểu hài tử, như thế nào cũng không giống như là đến tiêu phí. Một tú bà mặc váy tơ lụa màu đỏ lắc lư đi tới, cầm khăn tay của mình nhìn Âu Dương hỏi. Công tử là người quen cũ của Hiểu Nguyệt cô nương, Lãnh Thanh Tùng nhất thời ánh mắt phóng đại, hướng Âu Dương mở miệng nói. Phải đi, Lãnh Thanh Tùng vừa định chạy, đột nhiên không khí bốn phía trở nên sền sệt. Tất cả mọi thứ trong tòa nhà đều chậm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi hoàn toàn đình trệ. Âu Dương thậm chí có thể nhìn thấy nước bọt phun ra từ miệng tú bà trước mắt đều dừng lại giữa không trung. Tiểu Tùng Tùng muốn ra ngoài làm gì? Một thanh âm tràn ngập mị hoặc từ trên lầu truyền đến. Lãnh Thanh Tùng luôn luôn lạnh lùng tay ôm kiếm đều khẽ run rẩy, cả người cứng ngắc đối với nữ tử trên lầu khom người nói. Sư tỷ hảo, đầu cầu thang lầu 2, thiếu nữ một thân váy đỏ thẫm lẳng lặng đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cây quạt tròn hơi che khuất nửa khuôn mặt, dưới lớp trang sức trang nhã mắt hồ ly, tràn đầy phong tình câu người. Thân thể đẫy đà, lay động sinh tư, giống như là một quả đào mật hoàn toàn chín mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành trước mắt lại giống như là nhìn thấy quỷ. Âu Dương không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, Lãnh Thanh Tùng đã bắt đầu cả người run rẩy. Lâu như vậy không gặp, đều xa lạ sao? Có chút u uất thấp giọng tố cáo, như là gãi ở trong lòng người, làm cho người ta cảm giác sinh lòng thương tiếc. Lãnh Thanh Tùng một cái đầu hai cái đại nhìn đối diện nữ tử khô cằn nói. Sư tỷ gần đây rất tốt a, nữ tử khẽ a một tiếng, quạt tròn trong tay hơi vung lên, một đạo lụa đỏ từ bốn phương tám hướng hướng Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng bay tới. Hai người trước mắt chỉ còn lại có đầy trời lụa đỏ, đột nhiên một cái ngọc thủ khoát ở Lãnh Thanh Tùng cổ trước, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta thế nhưng là cho Tiểu Tùng Tùng cùng nhau tắm rửa a, hiện tại thấy ta liền muốn chạy, cách chương.